Bàn tròn trí mạng, chương 70, tài liệu nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Anh tốc 712. Sau khi nối máy, Giang Vấn Nguyên không lãng phí thời gian chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề, nhưng để ngừa người nhận không phỉa Vĩnh Tiền, Giang Vấn Nguyên không nói thẳng tên CJ mà hỏi một câu không rõ ràng. Anh có tin gì mới sao? Cần gặp mặt nói. Vĩnh Tiền ở đầu kia im lặng một lúc mới thong thả nói. Giang Vấn Nguyên, chúc mừng cậu lại qua một màn. Thật ra chuyện tôi sắp nói với cậu rất nhanh sẽ gây ra sóng to gió lớn trên diễn đàn, nhưng tôi vẫn muốn báo cậu một tiếng. Bên CJ xảy ra chuyện rồi. Lòng Giang Vấn Nguyên trầm xuống. Chuyện gì? Chừng một năm trước người sáng tạo CJ có IDAJWY bất hạnh tử vong. Mấy tháng trước lại thêm một thành viên nòng cốt của CJ qua đời, từ đó về sau CJ luôn lâm vào tình trạng bấp bênh. Cũng vì nguyên nhân đó Vĩnh Tiền mới có thể đào ra không ít tin tức. Vĩnh Tiền nghiêm túc nói. Tôi vừa thu được một tin CJ xuất hiện một kẻ phản bội, hắn ta lấy toàn bộ linh kiện rối ở kho hàng đi, định đóng gói bán tháo toàn bộ số rối và thành quả nghiên cứu đó. CJ là tổ chức Trần Miên thành lập, Giang Vấn Nguyên không thoải mái lắm với tên phản bội này nhưng không biểu hiện ra ngoài. Tôi muốn mua tin tức của hắn, chỉ cần không quá trăm triệu thì tôi có thể nghĩ cách. Nhưng tôi không tiện tự mình lộ diện, cần nhờ người hỗ trợ bàn bạc với đối phương. Tổng cộng bây giờ Giang Vấn Nguyên có 6 con rối, bán toàn bộ có lẽ sẽ có được một số tiền khá lớn. Nếu không đủ sẽ mượn thêm chỗ Tả Chi Ngôn, có lẽ có thể chắp vá được. Giang Vấn Nguyên, rất xin lỗi, chuyện này Thất Tinh không giúp cậu được. Đây cũng là chuyện quan trọng kế tiếp tôi muốn nói. Vĩnh Tiền giải thích, người của tôi đã tiếp xúc dò la giá cả với hắn. Hắn ta bảo giá chỉ có 9 số, có khi bán đấu giá một con năng lực hiếm đã vượt số này rồi, ưu đãi giá cả khiến lòng tôi hơi dao động. Nhưng hắn ta có một điều kiện, cá nhân hay tổ chức mua linh kiện hoặc rối phải công bố thông tin của mình lên diễn đàn, nói bản thân đạt được thành quả nghiên cứu của AJWY. Sau khi công khai 12 giờ ở diễn đàn hắn mới trao hàng. Tên phản bội này bày hết ý xấu của mình lên bàn, hắn phản bội CJ chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Nên hắn dứt khoát gắp lửa bỏ tay người ném nồi cho cá nhân hoặc tổ chức muốn nghiên cứu thành quả của AJWY. CJ sẽ không trơ mắt nhìn thành quả nghiên cứu trôi mất, chắc chắn muốn ưu tiên lấy lại nó rồi xử lý tên phản bội. Lúc đó hắn đã cầm tiền cao chạy xa bay, thế giới này lại lớn như vậy, CJ muốn bắt được hắn chỉ e rất khó. Nếu có ai mua thành quả nghiên cứu là công khai tuyên bố mình đối nghịch với CJ. Tuy CJ mất một thành viên trung tâm và AJWY, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chắc chắn sẽ dọa một số lớn người mua tiềm năng lùi bước. Thất Tinh của Vĩnh Tiền thuộc hàng ngũ này, so với thành quả nghiên cứu thì hắn vẫn còn người yêu cần che chở, sẽ không tranh vũng nước đục này. Có điều kẻ điên trong trò chơi không ít, Vĩnh Tiền không ra tay cũng sẽ có kẻ khác. Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi, đè lửa giận trong lòng xuống. Cậu nói với Vĩnh Tiền, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nói tôi biết chuyện này. Anh đưa tôi tin tức của kẻ phản bội đó, tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Lúc trong trò chơi tôi bị thương, phải đi xử lý. Nếu có biến còn phải phiền anh gọi cho tôi. Cậu nhanh chóng xử lý vết thương đi, chỗ tôi cũng có việc gấp cần làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Tiền tự hiểu thành Giang Vấn Nguyên bị trọng thương còn ưu tiên muốn biết tin tức về CJ, loại chấp nhất này không phải bình thường. Tôi đồng ý điều tra không ràng buộc chuyện CJ cho cậu thì sẽ nói được làm được. Nhìn mức độ tận tụy của tôi như vậy, xin cậu chăm sóc tốt Nhiễm Nhiễm. Cô ấy, lúc trước khi Vĩnh Tiền nói về Đan Hiểu Nhiễm, Giang Vấn Nguyên sẽ kiên nhẫn nghe vài câu, hiện giờ Giang Vấn Nguyên nghĩ đến Vĩnh Tiền giải thức ăn cho chó sẽ không còn chú ý bản thân vừa nói còn bận việc nói luyên thuyên nửa giờ vẫn chưa dừng lại. Cậu không hề muốn ăn cơm cho lúc này, chưa chào tạm biệt đã ngắt điện thoại. Giang Vấn Nguyên tắm xong thì đến bệnh viện tìm bác sĩ trực ban kiểm tra làn da, vừa lúc trông thấy hai bác sĩ cầm một bản báo cáo nhỏ giọng thảo luận. Giọng họ rất nhỏ, Giang Vấn Nguyên không nghe rõ lắm, nhưng qua khẩu hình miệng cậu đọc được họ đang nói về Tả Chi Ngôn. Tình huống Tả Tổng không tốt lắm, hai bác sĩ nghe tiếng động thì ngừng nói chuyện, cất bản báo cáo đó đi. Giang Vấn Nguyên đi đến, bác sĩ Mã, vừa nãy hai người nói Tả Tổng sao vậy, tình huống có gì không tốt. Bác sĩ Mã đầy kính, chuyện này à, chúng tôi đang bàn chuyện báo cáo sức khỏe Tả Tổng không tốt, anh ấy liều mạng làm việc đối xử với cơ thể như vậy mãi sẽ gây hại. Thư ký Giang Anh khuyên Tả Tổng vài câu đi, đừng ỷ tuổi trẻ nên không điều dưỡng cơ thể, phải chú ý nghỉ ngơi, có trách nhiệm với cơ thể của mình. Giang Vấn Nguyên khá đồng cảm, từ sau lần cậu về quê Tả Chi Ngôn luôn bận rộn không ngừng, thời gian đều đổ hết vào công việc và huấn luyện cơ thể, một tháng khó có được ngày nghỉ ngơi. Tả Chi Ngôn bận ngập đầu không tính, còn kéo cậu bận cùng, trước khi vào màn lần này cậu rơi vào cơn lốc công việc không thể dứt ra. Chờ khi cậu xử lý xong ra mình, viết xong báo cáo trò chơi còn phải đi làm tiếp. Giang Vấn Nguyên hứa với bác sĩ Mã, tôi sẽ khuyên Tả Tổng, sự thật mất lòng, mọi người cũng nên nói nhiều với anh ấy chút. Giang Vấn Nguyên đã kiểm tra xong, đang chờ lấy thuốc thì Vĩnh Tiền gửi cho cậu một web diễn đàn kèm một tin, tài khoản chính thức của CJ phát tiếng gió trên diễn đàn, không ngờ là sự thật này, tôi đoán có lẽ sẽ không ai mua thành quả nghiên cứu tên phản bội bán. Giang Vấn Nguyên đang tự hỏi có nên mua thành quả không, nếu trò chơi bàn tròn ngăn cản cậu đào bới tin tức liên quan đến Trần Miên, chỉ cần cậu công bố tin tức của mình nó sẽ lập tức cảnh giác, hạ sát thủ với tên phản bội, như vậy có thể giữ được thành quả không bị trôi. Nếu cái chết của Nam Duệ là ngoài ý muốn, trò chơi bàn tròn không thể vươn tay đến hiện thực, cậu chỉ cần trả tin tức của mình là có thể thu được nghiên cứu của Trần Miên, tính khả thi cực lớn. Nhưng vẫn còn một chuyện, Giang Vấn Nguyên vẫn chưa chuẩn bị tâm lý bị lộ thân phận, hiện giờ cậu không lẻ loi một mình, cậu là thành viên Thanh Điểu. Nếu cậu công bố tin tức thì khả năng cao sẽ liên lụy đến tổ chức. Giang Vấn Nguyên chưa quyết thì bên CJ đã có động thái. Cậu sao chép địa chỉ diễn đàn gửi đến điện thoại dự phòng, dùng điện thoại dự phòng đăng nhập xem bài viết CJ gửi. Tài khoản chính thức của CJ thanh minh về vấn đề kẻ phản bội ăn cắp thành quả nghiên cứu của AJWI. Giang Vấn Nguyên nhanh chóng xem qua một lần bài viết, người nắm quyền ở CJ bây giờ là một người tàn nhẫn. Hắn ta công bố sự thật CJ đã giấu cực lực giấu nhẹm đi. CJ công bố Trần Miên và Nam Duệ đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AJWI, ZSCM, đổi đen thay trắng, còn định sống thêm 1.000 năm, X chết bởi nói nhiều, nam thành viên trung tâm và người đã từng đứng đầu CJ, tất cả đều chết trong một vòng trò chơi bàn tròn. Nhưng cái chết của họ không phải ngoài ý muốn mà là âm mưu của trò chơi bàn tròn. Nó nhắm vào họ vì thành quả nghiên cứu của họ sắp tiếp cận trung tâm bàn tròn rồi, nên trò chơi bàn tròn cảm thấy mình đang lâm vào nguy cơ tiến hành cuộc thanh trừng cực lớn với họ. Thành viên còn sống hiện tại của CJ đều không tham gia vào nòng cốt nghiên cứu rối của AJWI, hơn nữa cũng không biết rõ ràng thành quả đó là gì. Thành quả AJWI bị niêm phong tạm thời, cấm người tiếp xúc. Gần một năm đầy biến động, do sơ suất về quản lý nên thành quả nghiên cứu của AJWI đã bị một phản bội. Đính kèm ảnh chụp, họ tên, chứng minh nhân dân và sơ yếu lý lịch cá nhân. Trộm đi, CJ có nghĩa vụ trông coi bảo hộ thành quả nghiên cứu của AJWI, hiện treo giải 5 tỷ diễn đàn tệ. Tương đương 5.000 vạn nhân dân tệ. Nguyên, truy nã kẻ phản bội và thành quả nghiên cứu. Anh Túc tôi rảnh rang đi đổi thử, và nó ra 176. 377. 153. 100 đồng. Xỉu, hoang mang nghi ngờ mình đổi sai. Bài thanh minh vừa đăng, ai còn dám mua thành quả nghiên cứu nữa. Hành vi của tên phản bội cũng bị lý giải thành tìm kẻ chết thay, làm mồi thử xem có thật là thành quả có nguy hiểm không. Cho dù có người mua nghiên cứu, chỉ e sau khi mua sẽ ép buộc tên phản bội xem hết toàn bộ một lần, rồi nhốt hắn lại quan sát 1-2 năm, xác định tính nguy hiểm của nghiên cứu. Mặc kệ CJ có nói dối về tính nguy hiểm của nghiên cứu không, trong thời gian ngắn tên phản bội sẽ rất khó ra tay, cho CJ thời gian thu hồi nghiên cứu. Phía dưới bài đăng, quần chúng buôn dưa lê sôi nổi thảo luận tính nguy hiểm của thành quả nghiên cứu. Vài người nói tin CJ công bố người chết là thật, chết một lúc nhiều thành viên nòng cốt như vậy là cú sốc cực lớn, không lẽ CJ điên đến mức viết lung tung về chết sống của thành viên cao tầng à, nhưng đó chỉ là số ít, đa số người chơi đều nghĩ đó là mưu kế của CJ để ngăn cản kẻ phản bội bán thành quả. Ý kiến quần chúng buôn dưa bất đồng, nhưng Giang Vấn Nguyên hoàn toàn tin bài thanh minh này là thật. Cậu ấn màn hình, giao diện thông tin cá nhân của kẻ phản bội hiện lên. Lâm Chí Thành, nghiện ma túy. Ảnh chụp một người nam quần áo lôi thôi, đôi mắt dại ra, mặt vàng như nến. Đường tiền tài của Lâm Chí Thành đã bị CJ chặt đứt, hắn lại nghiện ma túy chắc chắn cần tiền. Bây giờ Giang Vấn Nguyên không ra tay thì đợi đến khi nào nữa? Giang Vấn Nguyên lấy được thuốc bôi thì xin Tả Chi Ngôn nghỉ nửa ngày, trở về phòng khóa trái cửa. Cậu chuẩn bị kỹ càng rồi dựa theo phương thức liên hệ Vĩnh Tiền đưa, dùng điện thoại dự phòng gọi một cú điện thoại. Sau khi điện thoại truyền được, người đối diện phát ra một tiếng khàn khàn ngắn ngủn. Alo, Giang Vấn Nguyên nói thẳng. Lâm Chí Thành, tôi muốn thành quả nghiên cứu của AJWI, ra giá đi. Lâm Chí Thành cười lạnh hai tiếng. Chúng mày vừa đăng bài xong, nhanh vậy đã phái người đến nhử tao rồi, cảm thấy tao sẽ cắn câu. Lúc này rồi còn ai dám mua thành quả nghiên cứu của AJWI? Giang Vấn Nguyên, làm sao anh mới tin tôi? Lâm Chí Thành đã không còn dám nhắc chuyện công bố danh tính trên diễn đàn, hắn trả lời. Tao không cần thành ý, nếu mày là người CJ phái tới cũng không sao. Gửi tao 1.000 vạn, tao vứt đồ vào thùng rác nào đó rồi báo địa chỉ cho mày. Số tài khoản, nhân. Anh Túc lại rảnh rang đây mọi người, 35. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, 275, 430, 620 đồng. Chờ chút, Giang Vấn Nguyên nói, Tả Chi Ngôn giúp cậu mở tài khoản ẩn, không lâu trước đó mới có tiền chuyển vào, là học phí Vĩnh Tiền và Đan Hiểu Nhiễm chủ động gửi cậu. Số tiền này cộng thêm một ít trước kia để dành, miễn cưỡng có thể gom đủ 1.000 vạn. Giang Vấn Nguyên gửi 500 vạn vào tài khoản Lâm Chí Thành. Giờ có thể chứng minh thành ý của tôi chưa? Nửa còn lại chờ khi tôi lấy được thành quả sẽ đưa anh. À, tiện nhắc anh một câu, lát nữa anh cơm nước xong rời khỏi quán Linh Linh, đi về hướng đông 200 mét sau đó rẽ về phía nam. Ở ngã tư đường thứ hai có một phòng kinh doanh, Lâm Chí Thành bị lời Giang Vấn Nguyên dọa đổ mồ hôi lạnh. Mày theo dõi tao, Giang Vấn Nguyên có tin tức cá nhân tỉ mỉ của Lâm Chí Thành cộng với tin Vĩnh Tiền biết được từ nơi nào đó là Lâm Chí Thành trốn từ Giang Thành tới Kinh Thị. Mượn đội công nghệ thông tin của Tả Chi Ngôn, muốn tìm ra hắn ta trước CJ không phải quá khó. Bây giờ anh nên tin tôi không có quan hệ với CJ đi, nếu có liên quan thì anh sớm bị bắt rồi, cớ sao phải chuyển tiền đi. Tôi khuyên anh một câu, nên làm gì thì nhanh làm đó, nếu tôi tìm được anh thì CJ tìm anh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Chí Thành cắn môi, được tao chấp nhận mối làm ăn này, nhưng tao không thể chờ tới khi mày lấy hàng rồi chuyển tiền được, 1 giờ nữa mày chuyển 500 vạn còn lại tới chỗ tao, tao nhắn địa chỉ cho mày. Lâm Chí Thành có thể lừa cậu, nhưng Giang Vấn Nguyên không để ý cái này, đây là lúc tiếp cận sự thật, 1 vạn coi như cái giá đáng bỏ ra. Thành giao, Lâm Chí Thành không nhiều lời thẳng tay ngắt điện thoại. Giang Vấn Nguyên nghe tiếng vội vàng trong điện thoại, cậu không rõ lắm tại sao Lâm Chí Thành khốn nạn như vậy lại vào được CJ. 1 giờ sau, Giang Vấn Nguyên ngồi trên xe thắt kỹ dây an toàn, đúng giờ chuyển 500 vạn đến tài khoản Lâm Chí Thành. Mấy chục giây sau hắn ta gửi định vị lại thùng rác màu xanh thứ hai từ trái sang phải. Giang Vấn Nguyên cài hướng dẫn phi xe đến đích, chỗ đó là một nhà xưởng bỏ hoang, cậu dừng xe trước một loạt thùng rác dựa tường. Cậu đeo mũ và khẩu trang, đeo mũi giả và kính râm thì xuống xe thẳng tay bỏ thùng rác mục tiêu lên ghế sau, không xác nhận xem bên trong có đồ cậu muốn không. Giang Vấn Nguyên không lái xe về biệt thự Sơn Trang mà chạy đến bãi đỗ gần nhà xưởng. Dừng xe rồi, cậu lục lọi toàn bộ đồ trong thùng rác sau xe ra tìm đồ Lâm Chí Thành đặt trong đống rác. Lâm Chí Thành không lừa cậu, thực sự bỏ thành quả nghiên cứu ở đây. Một bao tải vậy mà toàn con rối cụt tay cụt chân, không hề có ảnh ngược trong gương, cũng không thể bị thiết bị ghi hình quay lại, chúng là con rối chân chính. Như vậy phần hồ sơ đặt cùng chính là thành quả nghiên cứu của Trần Miên. Đây cũng không phải hồ sơ nghiên cứu chính thức mà là bút ký viết tay của một thành viên nghiên cứu. Có vài dòng giải rác ít ỏi đau lòng cho mấy trăm con rối dùng thí nghiệm, có khi lại ghi dài về nội dung thí nghiệm, có khi còn bạo dạn mắng Trần Miên vài câu ma quỷ. Nội dung tùy bút không toàn diện nhưng có thể nhìn ra Trần Miên nghiên cứu con rối về rất nhiều khía cạnh, từ rối là gì, tháo rối thế nào, sau khi tháo rời còn năng lực đặc thù không, tư liệu từ người chúng có thể làm gì, v.v. chỉ cần có thể làm thí nghiệm thì Trần Miên đều làm. Giang Vấn Nguyên lật tờ thứ nhất, nhìn một đoạn đầy đặc chấm than. Chắc chắn Trần Miên đã điên rồi. Bằng không tại sao lại nghĩ ra một thí nghiệm điên rồ như vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn dối rốt cuộc là gì đến giờ chúng ta vẫn chưa biết. Anh ta dám ăn dối. Người đâu, mau cản tên điên kia lại. Lòng Giang Vấn Nguyên chợt hồi hộp, cậu lật tiếp vài tờ tìm được đoạn tiếp theo. Không ngờ được có ngày bố đây sẽ tranh giành cướp giật để nghiên cứu mẫu vật bài tiết. Kiểm tra toàn diện xong, toàn bộ phần dối Trần Miên đã ăn không tìm thấy. Ngạc nhiên, tờ cuối cùng của bút ký chỉ viết một câu, Trần Miên ăn tổng cộng 99 con rối, lại ăn thêm một ít vật liệu của rối, sẽ nôn ra toàn bộ, cơ thể đã đến giới hạn. Nhìn đến dòng này, Giang Vấn Nguyên cong ngón cái theo bản năng. Sao Trần Miên cái gì cũng dám ăn vậy, còn ăn tới 99 con rối. Giang Vấn Nguyên khép bút ký lại, bên trong chỉ nhắc đến chuyện Trần Miên ăn rối chứ không nói rõ mục đích. Nhất định Trần Miên có mục đích nào đó mới làm vậy, mục đích này rất có thể không thể nào thực hiện qua cơ hội ước nguyện vạn năng của trò chơi bàn tròn, nếu không Trần Miên chỉ cần dùng rối thông quan trò chơi là được rồi, không cần ăn chúng như vậy. Rốt cuộc mục đích của Trần Miên là gì? Cách chương.